Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827 viết cấp các đại nhân đồng thoại. Canh 2, cục bột nếp, còn không phải là cái không có tiêu chuẩn internet tai bút. Nhìn xem nhà ngươi fan đều là chút cái gì tố chất. Xem ngươi nói những lời này đó, ngươi tố chất cũng chẳng ra gì, ở cái này văn minh xã hội. Như thế nào còn sẽ có ngươi loại người này tồn tại? An Chi Nhược Tố V hồi phục A còng cục bột nếp. Ngươi tốt nhất lắc lắc đầu của ngươi, xem có thể hay không nghe được tiếng nước. Văn minh xã hội tự nhiên yêu cầu ta loại này thần giống nhau tồn tại. Chẳng lẽ là yêu cầu ngươi loại này cá giống nhau tồn tại sao? Đồng thoại vương quốc, rõ ràng nhà ta tư tư cái gì đều không có nói. Là chính ngươi dò số chỗ ngồi, sự tình rõ ràng là các ngươi khơi mào tới, còn ra mặt dày nói là chúng ta, quả thực ngu xuẩn, quả thực buồn cười, quả thực vô cớ gây rối. Ngươi chẳng lẽ không đọc quá thư sao? An Chi Nhược Tố hồi phục A còng đồng thoại vương quốc. Ngốc bước, tới, dò số chỗ ngồi, Tư Bích ra phen trung thành, ngươi cái này đại phôi đàn, chọc chúng ta Tư Bích đại đại sinh khí. Hừ, thật là chán ghét ngươi chết bà mần đi thư trừng nhìn thấy này. Trực tiếp cười phun, như vậy nhược sao, thư trừng tin tưởng, chính mình hay là nên vâng chịu chính mình phong độ, tính, vẫn là không mắng hắn. An Chi Nhược Tố hồi phục A còng Tư Bích ra phen trung thành. Tiểu khả ái, ngoan ngoãn nha, ngươi muốn hay không tiểu quyền quyền đấm ta ngực, ngươi như vậy đáng yêu, ta nhất định sẽ không mắng ngươi. Bằng không ngươi đem ID sửa lại, tới làm ta fan đi, chúng ta an mê thực hòa ái nha, hơn nữa chúng ta liền thích ngươi loại này tiểu khả ái. Lần này, đông đảo fan tất cả đều cười phun, cái này An Đại, đang mắng chiến thời điểm, thế nhưng vẫn là không buông tha một chút ít liêu muội cơ hội. Từ Bích ra fan trung thành hồi phục A còng An Chi Nhược Tố. Anh, ngươi cư nhiên đối ta nói loại này lời nói. Ta phải đi về nói cho chúng ta biết Tư Bích đại đại. Thư trừng tà mị khuôn mặt phiếm mỉm cười, vuốt chính mình cằm, như suy tư gì, xem ra cái này Hoàng Tư Bích fan vẫn là có rất nhiều đáng yêu tiểu muội muội a. Chỉ tiếc không phải chính mình fan, trái lại Hoàng Tư Bích Weibo phía dưới, từ đầu chí cuối, nàng chỉ là phát Weibo về sau. Liền trực tiếp biến mất vô tung, đem dư lại sở hữu sự tình đều đầy cho fan. Bất quá thư trừng cũng lười đến cùng những người này so đo quá nhiều. Chỉ là tùy ý mà hồi phục mấy cái, liền làm chính mình sự tình đi. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian rỗi cùng những người này khai chiến. Chỉ cần ngẫu nhiên bước lên đi xem chính mình fan hay không còn khí phách hăng hái liền hảo. 3 ngày sau. Thư trừng sách mới Hoàng tử bé bắt đầu tiến hành chính thức tuyên truyền. Tuy rằng sách vở còn chưa chính thức xuất bản, cũng đã khen ngợi như nước. Hoàng tử bé chủ đánh tiêu đề là viết cấp các đại nhân đồng thoại. Như vậy mới mẻ độc đáo. Riêng một ngọn cờ tiêu đề tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Hơn nữa cứ như vậy, chịu chúng lập tức phải tới rồi phiên bội. Căn bản không chỉ có cực hạn với nhi đồng sách báo. Trong khoảng thời gian ngắn, liền biến thành một quyền, đáng giá nghĩ lại, đáng giá phẩm vị chuyện cổ tích, chuyện xưa chiều sâu tăng lên mấy cái cấp bậc, thậm chí bị không ít chủ lưu truyền thông tiến hành đưa tin. Đưa tin nội dung cũng phần lớn là quá khen ngợi chi từ. Có thể nói là sáng lập một cái tân chuyện cổ tích đỉnh. Hơn nữa bởi vì thư trừng đờ kinh thân phận, phía trước có không ít hưởng dự nổi danh tác phẩm. Nàng năng lực là nghiệp nội sở tán thành, lần này sách mới báo trước tuyên truyền, giành được mãn đường chú ý, đại gia sôi nổi tò mò, viết cấp đại nhân đồng thoại, sẽ là một cái dạng gì đồng thoại đâu. Đối quyển sách này tràn ngập chờ mong, nhưng mà, một kiện làm thư trừng cùng truyền thông đều cảm thấy giờ khóc giờ cười sự tình cũng đồng thời đã xảy ra, hết chương.